The Gamer Hệ Thống, chương 436, Last Notes, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì sau khi hắn cố tình ra tay tấn công hai tên Dondochaka và Pest thì hiểu lầm đã được giải quyết. Mặc dù hắn vốn đã biết rằng Neo Tu chỉ đang chơi đuổi bắt với mấy tên này thôi, nhưng hắn vẫn cố tình ra tay đánh chúng vì chúng dám dạy cho Neo Tu những từ bậy bạ như Masochist, với cả lưỡi gà trong họng là Throat Penis. Khi không còn hiểu lầm nữa thì Neo Tu liền nở nụ cười tươi vui và để lộ ra hàm răng sún của mình. Đây là anh trai của em Dondochaka và Pest, Neo Tu cười nói, còn đây là thú cưng của bọn em Bawa Bawa. Hắn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Neo Tu thì cũng không trách hai tên Fraxion kia nữa, vì mặc dù chúng hay dạy linh tinh cho Neo Tu nhưng ít ra thì chúng vẫn thương yêu và bảo vệ cô bé khi cô bé bị mất sức mạnh. Lúc này Neo Tu có LV-160 nhưng lại đang ở trong trạng thái mất sức mạnh nên cũng không mạnh hơn Hollow là bao. Nếu như không có sự bảo vệ của Dondochaka và Pest thì cô bé có lẽ đã mất mạng từ lâu. Sau khi làm quen thì Neo Tu đã nói rằng sẽ đưa bọn hắn tới Las Noches. Và thế là bốn người bọn hắn cùng leo lên lưng con sâu Bawa Bawa và nó bắt đầu di chuyển. Lúc này Orihime, Sado và Uryu nhìn cô bé tóc xanh với chiếc mặt nạ Hollow ngồi trong lòng của hắn cười nói vui vẻ thì họ cảm thấy thế giới quan của mình như là bị thay đổi vậy. Bọn họ cảm thấy những Hollow hay Erenka trước mặt mình đây không hề nguy hiểm chút nào mà lại khá giống với con người nữa. Mà Isaigo tới Las Noches làm gì vậy? Neo Tu ngẩng đầu lên hỏi hắn. Hắn xoa đầu của Neo Tu và mỉm cười nói, anh tới để giết lũ Erenka ở Las Noches. Câu nói này lọt vào tai Neo Tu và hai tên Erenka kia thì lập tức nụ cười hiền lành đang đọng trên môi hắn lập tức biến thành một nụ cười khát máu giống như ác quỷ vậy. Anh Isaigo sao lại muốn giết Erenka? Neo Tu ôm lấy Dondochaka và Pest run rẩy nói. Anh chỉ muốn giết những tên Erenka dưới trướng của Aizen, một tên Shinigami mà thôi. Hắn thấy Neo Tu sợ hãi thì nói. Erenka mà lại làm thuộc hạ cho Shinigami thì chắc chắn là kẻ xấu. Neo Tu nghe vậy thì hết sợ và lại chui vào lòng hắn. Dondochaka và Pest ngồi bên cạnh nghe vậy thì lại nhìn nhau mà lo lắng. Neo Tu vốn là Espada số 3 dưới trướng của Aizen nên họ lo sợ rằng nếu hắn biết được chuyện này thì Neo Tu sẽ gặp nguy hiểm. Hai người đang thì thầm với nhau bàn cách kéo Neo Tu tránh xa hắn thì bỗng nhiên mặt đất lại rung chuyển. Tên ngạo mạn, kẻ như ngươi mà cũng đòi giết các Espada sao? Một giọng nói ồm ồm vang vọng trong không khí. Mấy đứa nhóc các ngươi lại dám đi chung với mấy kẻ đột nhập này sao? Ranuganga ta đây sẽ chôn vùi các ngươi xuống dưới cát trắng. Không phải đâu, chúng cháu Neo Tu và hai tên Erenka kia thấy Ranuganga xuất hiện thì sợ hãi. Đúng vào lúc này bỗng nhiên hắn nhảy lên cao và phồng miệng lên. Sutern, Jai Bakusui Soha, xoay đan ra bao xoay trong bo thủy đồn, đại bạo thủy sung ba. Từ trong miệng của hắn phun ra một lượng nước cực lớn tạo thành một cơn sóng thần cao hàng chục mét ập thẳng lên người của Ranuganga. Á, Ranuganga bị cơn sóng dữ đổ thẳng lên người thì chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó thì thân thể bằng cát của nó lập tức bị dòng nước lũ đánh tan và vương vãi ra khắp nơi. Quái, bộ ba Neo Tu thấy hắn tiêu diệt Ranuganga chỉ trong nháy mắt thì kinh ngạc. Đi tiếp thôi nào, hắn nói. Cuối cùng thì Dondochaka và Pest cũng phải điều khiển con sâu Bawa Bawa tiếp tục tiến lên phía trước trong khi hắn ngồi chơi với Neo Tu. Anh Isaigo nhìn này Neo Tu vui vẻ cầm một nắm cát ướt. Góc truyện audio.com, để nặn thành mấy hình thù kỳ dị và đưa hắn xem. Hắn mỉm cười xoa đầu Neo Tu khiến cô bé thấy rất vui sướng. Hắn vừa xoa đầu Neo Tu vừa quan sát vết nứt trên chiếc mặt nạ và vết sẹo trên trán của cô bé. Vết thương này là do Nonoicha Gyuga đã ra tay đánh lén Neo Tu khi cô còn là Espada số 3. Vết thương này đã khiến cho Neo Tu bị mất trí nhớ và sức mạnh rồi biến trở lại thành một đứa trẻ con. Bản thân hắn không thể chữa trị được cho vết thương như vậy nhưng Orihime thì lại có thể, có lẽ lúc nào rảnh rỗi hắn sẽ nhờ Orihime chữa cho cô bé sau. Tới rồi nè, Pest quay lại nói. Cuối cùng thì sau một ngày ngồi trên lưng của Bawa Bawa thì bọn hắn cũng đã tới được Las Noches. Khi tới gần rồi thì bọn hắn mới cảm nhận được sự đồ sộ của pháo đài Las Noches này. Lớn quá, thảo nào có thể nhìn được nó từ xa, Uryu nói. Được rồi, chúng ta vào thôi, hắn nói. Mấy người Orihime gật đầu, còn hắn thì giơ tay lên. Kiko Uha, dầm, bức tường dày đặc của pháo đài Las Noches lập tức bị đục thủng một lỗ lớn để lộ ra một lối đi thông vào trong. Neo, chúng ta mau đi thôi. Lúc này Dondochaka và Pest lén lút lại gần Neo Tu và nói, nếu chúng ta đi theo mấy người này thì chúng ta sẽ bị kết tội phản bội đấy. Neo Tu nghe thấy họ nói vậy thì lại lắc đầu mầy nguậy và nói. Không đâu, lúc chúng ta bị Ranuganga phát hiện thì chúng ta đã trở thành kẻ phản bội rồi, Neo Tu nói với vẻ mặt kiên định. Em cảm thấy rất rất vui khi ở bên anh ấy. Em muốn đi cùng anh Isaigo. Nói xong thì Neo Tu liền chạy tới và nhảy lên lưng của hắn. Hắn quay lại đằng sau và mỉm cười rồi xoa đầu Neo Tu. Cảm giác Neo Tu bám sau lưng hắn giống như lúc hắn còn mang theo Nico bên mình vậy. Dondochaka và Pai thấy Neo Tu nói vậy thì đành phải đi theo. Mấy người bọn hắn đi sâu vào bên trong Las Nochis thông qua một con đường tối tăm và tới một căn phòng được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc sáng. Hiện ra trước mắt hắn lúc này là 5 cánh cửa cao ở trong căn phòng. Xem ra chúng ta cần phải tách nhau ra rồi, hắn nói. Orihime hãy đi với anh vì sức chiến đấu của em không cao. Orihime gật đầu, cô nhận thức rất rõ rằng mình không có khả năng chiến đấu nên chỉ cần bảo vệ tốt cho bản thân mình và chữa trị cho mọi người là đã đủ rồi. Em cũng sẽ đi cùng Isaigo, Neo Tu hào hứng hô. Có tới 5 cánh cửa, chúng ta sẽ chia ra làm 5 nhóm sao, Sado nói. Kage Bunshin no Jutsu, hai làn khói trắng hiện lên, hai ảnh phân thân của hắn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tớ và hai phân thân sẽ phụ trách 3 cổng, cậu và Uryu mỗi người 1 cổng, còn những người khác thì sức chiến đấu không cao nên đi theo trợ giúp là được rồi, hắn nói. Sau đó hắn cử Dondochaka đi theo Sado và Pais đi theo Uryu. Lúc đầu hai tên này nhất quyết không chịu và đòi đi cùng bản thể của hắn để ở cùng Neo Tu, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận đi cùng hai người kia. Được rồi, mấy người cố gắng đừng có chết đấy nhé, hắn trêu đùa một chút. Hừ, đừng có coi thường sức mạnh của Quinzi, Uryu nói, còn Sado chỉ gật đầu. Uryu và Sado lúc này đã có sức mạnh vượt trội hơn so với một đội phó nhưng vẫn chưa bằng được đội trưởng, chính vì vậy hắn mới muốn họ chiến đấu để kích phát tiềm lực. Cho dù họ có chết thì hắn vẫn có thể hồi sinh họ được kia mà. Còn 3 cổng còn lại thì hắn đã phân thân ra làm 3 để tiến vào, không có lý do gì mà hắn lại bỏ phí một đống XP mà không thu lấy cả. Cách chương.